về từ nơi phương xa nào đến bên ta đêm nay, rồi như cơn lốc xoáy cuốn ta đi như say. Mái tóc buông lơi như mây, ánh mắt đen sâu thơ ngây, nhìn nhói tim ta cơn đau, lời nói chưa trao cho nhau mà ngất ngây tình ai. Người đến như trong cơn mơ và mang bao nỗi nhớ, nhớ thương như từ muôn kiếp nào, niềm thương nhớ làm trái. Cơn mơ từng ngày từng em như câu thơ vẫn vương theo cùng tơ, về theo muôn khúc hát chìm lắng trong đêm bơ vơ. Ta hát khúc ca đêm nay nhờ gió đưa hương xa bay, gửi đến em con tim xin lời mến thương em chưa hay và tiếng yêu thầm. Người đến như trong cơn mơ và mang bao nỗi nhớ, nhớ thương như từ muôn kiếp nào, niềm thương nhớ làm trái tim ta si mê. Từng cơn đau bút nhói chợt nhói trong tim từng con sóng trào, tình yêu quá ôi ngỡ như đang trong mơ. Cơn đau lời nói chưa trao cho nhau mà ngất ngây tình ai. Người đến như trong cơn mơ và mang bao nỗi nhớ, nhớ thương như từ muôn kiếp nào, niềm thương nhớ làm trái tim ta si mê. Từng cơn đau sóng chào tình yêu quá.